Chương 909 Tái giao thủ. Trên bầu trời biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người rất kinh ngạc. Từng đạo mục quang nhìn Hàn Phong rút bàn tay ra khỏi cơ thể Hiên Hộ Pháp, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười dữ tợn, làm cho những người xung quanh không khỏi trong lòng run lên. Người này tâm địa thật tàn nhẫn, thậm chí ngay cả đồng bọn của mình khi ra tay không chút do dự. Thủ đoạn Hàn Phong tàn nhẫn như vậy làm kinh sợ không ít người, nhưng lại càng làm cho sự chán ghét trong lòng bọn họ thêm lồng đậm. Trong chuyện này cũng bao gồm cả Ưng Sơn lão nhân kia, thì nói hắn không phải tốt đẹp gì, nhưng trong loại chuyện tình đáng khinh hạ thủ với đồng bọn, hắn không làm được. Hơn nữa, hôm nay Hàn Phong có thể không bí kỵ chút nào xuất thủ với Hiên Hộ Pháp. Như vậy chỉ sợ tiếp theo hắn cũng cực kỳ yên tâm thoải mái mà ra tay, không có chút gánh nặng nào. Đối với suy nghĩ trong lòng mọi người, Hàn Phong cũng không biết, sau khi hắn dùng thủ đoạn xuất kỳ, bất ý đánh chết Hiên Hộ Pháp, linh hồn Hiên Hộ Pháp bởi vì mất đi thần trí điều khiển mà từ từ trở nên hư ảo. Hờ hững, nhìn thoáng qua linh hồn đang dần mờ nhạt trước mặt, Hàn Phong nhe răng cười, khóe miệng nổi lên vẻ tham lam, miệng hé ra, hắc vụ trong miệng ngừng tụ, hóa thành một đoàn hắc vụ toàn qua quỷ dị. Hấp lực dữ dội tuôn ra trực tiếp hút linh hồn Hiên Hộ Pháp vào trong cơ thể. Theo linh hồn Hiên Hộ Pháp tấn nhập cơ thể, thân thể Hàn Phong trở lên kịch liệt run rẩy, một cỗ khí thế bằng bạc cuồng bạo trong cơ thể như long quyển phong quét ra, không khí xung quanh dưới lực áp bách cũng tiêu tán hoàn toàn. Hắc vụ lủng lặc, cơ hồ che giấu được cả tâm thần, liên tục không ngừng từ cơ thể Hàn Phong trào ra, mà theo khí thế tăng vọt, hình thể Hàn Phong cũng tăng theo một cách rõ ràng. Một chút năng lượng khi tạo thành bọt khí không ngừng chuyển động, rồi trào trên da thịt. Vẻ bề ngoài của Hàn Phong lúc này đây làm cho người ta có cảm giác không rét mà run, hiển nhiên cắn lốt linh hồn. Lê Hiên Hộ Pháp, Hàn Phong chiếm được một cỗ linh hồn lực cực kỳ khổng lồ. Cỗ lực lượng này mạnh mẽ vô cùng, mặc dù chính hắn cũng khó có thể hoàn toàn khống chế, cho nên vừa rồi mới xuất hiện cái loại năng lượng tràn đầy ra ngoài mà tạo thành năng lượng bọt khí như vậy. Hàn Phong đột nhiên xuất thủ đánh chết Hiên Hộ Pháp, sau đó lại cắn luốt linh hồn. Trong lúc này hắn cơ hồ không có chút chần chừ nào, hành động như vậy quả thực là nước chảy mây trôi. Vì vậy lúc mọi người đang phục hồi tinh thần, đã cảm nhận được từ cơ thể Hàn Phong trào ra một đợt khí thế bằng bạc. Cỗ khí thế này cho dù là tiểu y tiên có phần không bằng. Dựa theo dự tính thực lực của Hàn Phong, lúc này hắn đã đến ngũ tinh đấu tông đỉnh phong, so với tiểu y tiên còn mạnh hơn một bậc. Cảm thụ khí thế tràn ra từ cơ thể Hàn Phong, chân mày Tiêu Viêm hơi cau lại. Một màn cắn nuốt linh hồn ác tâm này không phải là lần đầu tiên hắn thấy. Tựa hồ người của hồn điện phần lớn đều hiểu được cái loại chiêu thức làm người ta vô cùng chán ghét này. Dựa theo cắn nuốt linh hồn của đồng bọn để tăng cường thực lực mình, tuy nói ngày sau có di chứng không nhỏ, nhưng ít ra có thể làm cho bọn họ đạt được thực lực mạnh mẽ trong một thời gian ngắn. Để ta đối phó hắn. Tiểu Y Tiên ở một bên, hai chòng mắt lâu tím nhìn chằm chằm vào cỗ khí thế đang không ngừng tăng lên của Hàn Phong, nhẹ giọng nói: "Cùng nhau đánh, giúp ta tranh thủ chút thời gian." Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi, trầm giọng nói: "Được, tuy rằng lúc hắn ở trạng thái này ta muốn đánh bại thật có khó khăn, nhưng là để bám trụ hắn thì ta tuyệt nắm chắc." Tiểu Y Tiên thản nhiên gật đầu, tận lực đừng giải khai phong ấn ách nan độc thể. Tiêu Viêm nhìn Tiểu Y Tiên đang lở lụ cười động lòng người, thản nhẹ một tiếng nói, hơi nhận ra Tiểu Y Tiên giọng nói nhẹ, không giải khai sao? Những khi gặp phải đối thủ thực lực không yếu, nếu không giải khai phong ấn thì ứng phó cũng có chút khó khăn. Nghe vậy Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, để muội theo bên cạnh ta vốn là muốn giúp muội khống chế ách nan độc thể, không nghĩ tới cũng là làm cho thời gian độc thể bạo phát càng lúc càng gần. Nếu ngày nào đó đột nhiên xảy ra chuyện tình gì đó, ta làm sao có thể an lòng? Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng nói, trong khoảng thời gian này tuy nói mạo hiểm nhưng lại vui vẻ hơn so với trước thời gian muội một mình ở Xuất Vân Đế Quốc, cho nên nếu thực sự có chuyện đó xảy ra, đó cũng là do số mệnh muội không tốt, không liên quan tới huynh. Muội cho ta nghĩ như vậy sao? Tiểu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tiểu Y Tiên mím miệng nhỏ nhắn, lông mi thon dài chớp chớp, chợt cười khúc khích nói, muội cũng không biết. Liếc mắt đưa tình xong chưa hả? Nếu xong rồi chuẩn bị chịu chết đi. Thanh âm Hàn chứa sát ý vô cùng lạnh lẽo. Đột nhiên vang lên, cắt đứt cuộc nói chuyện của Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên. Hai người xoay chuyển ánh mắt nhìn thân thể Hàn Phong đang huyền phù giữa không trung, quanh thân bị hắc vụ che giấu hoàn toàn. Giờ phút này Hàn Phong tựa như là từ từ tiếp thu một cái linh hồn lực lượng của Hiên Hộ Pháp. Thực lực của hắn trong thời gian cực ngắn vọt tới trình độ cực cao, cảm thụ được lực lượng mênh mông trong cơ thể, kiêng kỵ trong lòng hắn đối với Tiểu Y Tiên theo đó mà tan tành thành mấy khói. Thay vào đó là sát ý lạnh lạnh khó có thể che giấu. Hàn Phong huyền phù giữa thiên không, quanh thân phô thiên cái địa, hắc vụ bao bọc, tựa như là một ma đầu vừa đi ra từ trong địa ngục, tràn ngập khí tức ác tàn cùng bạo âm lãnh. Tới thiên nhẹ nhàng bước liên tục đạp trên hư không, chậm rãi bước một bước về phía trước. Một cỗ đấu khí bằng bạc màu cho từ cơ thể như hồng thủy gào thét trào ra, quấn quanh thân hình xinh đẹp động lòng người. Từng cỗ hương khí nhàn nhạt như ẩn như hiện, độc trong đấu khí ẩn chứa lực hủ thực mãnh liệt, làm cho không khí chuyển tới từng trận toan ý khác thường. Nhìn Tiểu Y Tiên đã động thân, Tiêu Viêm khẽ thở một hơi, ánh mắt hờ hững nhìn Hàn Phong một cái, sau đó chậm rãi lùi về sau. Thanh Liên Điện tâm hỏa vẫn lạc tâm viêm, thậm chí cốt linh lãnh hỏa theo đó mà lặng lý yên hiện lên. Hừ, thấy dị hỏa quanh thân Tiêu Viêm, Hàn Phong cũng hiểu hắn muốn làm gì, lập tức hừ một tiếng. Tiếng hừ lạnh kèm theo đấu khí hùng hồn giống như là thực chất hóa, quét tán thành một đường thẳng tới Tiêu Viêm, âm ba đó thậm chí là làm không gian cũng phải hơi chấn động. Hai tròng mắt lâu tím của Tiểu Y Tiên xẹt qua vẻ lạnh lùng, tay nhỏ vung lên, mênh mông đấu khí sáng cho lượn lờ quanh thân gạo thép chuyển động, tạo thành một quang lục. Ánh sáng đấu khí khổng lồ trước mặt, âm ba khuếch tan đến cuối cùng ầm ầm đụng vào quang mạc đấu khí, làm cho mặt ngoài quang mạc nổi lên trận trận rung động. Suy, âm ba ầm ầm lệ lên quang mạc đấu khí nhưng không thể nào phá vỡ. Quang mạc dù sao cũng chỉ là Hàn Phong tiện tay dò xét thử mà thôi. Một kích rời tay, hắc vụ quanh thân cấp tốc ngưng tụ, chợt hóa thành một thanh hắc vụ trường kiếm khổng lồ trước mặt. Trên thân kiếm, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, thậm chí mơ hồ có uy áp ảnh hưởng đến linh hồn từ trên đó đi trên trường kiếm truyền ra. Đi, sát ý trong nháy mắt bạo tăng. Hàn Phong cao ngón tay bung ra, một tiếng quát lạnh từ miệng quát lên, hắc vụ trường kiếm khổng lồ kia khẽ run lên, từ từ rơi vào hư ảo. Nhìn trường kiếm quỷ dị như vậy, trong ánh mắt Tiểu Y Tiên xẹt qua vẻ ngưng trọng. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng trên thân hắc vụ trường kiếm ẩn chứa năng lượng đáng sợ đến bậc nào. Đấu khí trộn lẫn cùng linh hồn lực lượng dung hợp thành một khối lực lượng đáng sợ, so với đấu khí tầm thường mạnh không ít bao nhiêu lần. Hít sâu một hơi, ngọc thủ thon dài Tiểu Y Tiên đột nhiên kết ấn, cho từng đạo đấu khí màu xám cho giống như là suối phun ra tới cơ thể tuồn bạo, từng đạo bắn ra. Thiên thực vũ, đấu khí dâng lên đến tận trời, ngưng tụ thành một tầng mây xám cho, chợt vô số vũ thủy màu xám cho phô thiên cái địa từ đó trút xuống. Vũ thủy màu xám cho này nhìn không có chút sức mạnh nào, nhưng nếu người ta có nhãn lực sắc bén sẽ có thể nhìn thấy không gian nơi vũ thực xẹt qua xuất hiện một vệt đen vô cùng ảm đạm. Vũ thủy này đều có hàm chứa kịch độc, chúng cũng không vẫn lạc trên mặt đất mà rơi đến khoảng cách nhất định sẽ lặng yên tiêu hóa, hóa thành một luồng độc khí dâng lên tiến vào trong hồi vần, sau đó lại tích thành vũ thủy chút xuống, cứ như thế lặp đi lặp lại vô cùng tận. Tích tích, vô thiền cái địa vũ thủy màu xám cho từ trên trời giáng xuống, mà màn vũ thủy kia một đạo hắc ảnh đột nhiên phá không hiện ra, kiếm khí bé nhọn bắn thẳng đến Tiểu Y Tiên. Hắc sắc trường kiếm khổng lồ mới hiện thân, vô số vũ thủy xung quanh giống như là bị một lực hấp dẫn vô thiên cái địa vọt tới. Mặt khác, hắc sắc trường kiếm bị vũ thủy phủ lên, phát ra từng tiếng suy suy rồi trở lên ảm đạm, mà tốc độ trường kiếm cũng giống như là bị hãm sâu trong vũng bùn, chỉ hoãn rất nhiều. Hàn Phong phía xa thấy được hắc sắc trường kiếm di chuyển có chút khó khăn, lửa bước khó đi trong vũ thủy, chân mày cũng nhíu lại. thủ đoạn của Tiểu Y Tiên quả thực có chút quỷ dị. Loại kịch độc này cơ hồ ngay cả đấu khí trong cũng có thể hủ thực. Trước kia muốn đánh bại người có lẽ khó khăn, nhưng hiện tại hồn ngâm trên mặt hiện lên vẻ cười lạnh. Thủ ấn Hàn Phong mạnh mẽ biến đổi, một cỗ lực lượng linh hồn cực kỳ mạnh mẽ từ mỹ tâm dữ dội tuôn ra, ông ong. Lúc linh hồn lực lượng của Hàn Phong bắt đầu khởi động, hắn hắc vụ trường kiếm cũng bị kịch liệt run lên. Chợt một đạo sóng âm kỳ dị trong đó đột nhiên khuếch tán, sóng âm lọt vào tai Tiểu Y Tiên, thân thể nhất thời cứng ngắc run lên, cảm giác đau nhói từng trận truyền đến từ linh hồn. Cảm thụ được đau đớn truyền từ linh hồn, sắc mặt nàng cũng biến đổi. Hắc vụ trường kiếm có thể trực tiếp công kích linh hồn. Linh hồn bị thương, hai tròng mắt lâu tím của Tiểu Y Tiên trong nháy mắt xuất hiện một mảng trống rỗng. Hắc vụ trường kiếm cũng bắt được sơ hở này, hóa thành một tia chớp màu đen, đột phá trói buộc của Vũ Thủy, mang theo kình khí bén nhọn tàn nhẫn, bắn hướng cổ họng Tiểu Y Tiên. Kình phong bén nhọn để lại vết máu nhỏ trên cái cổ thon dài Tiểu Y Tiên, mà cũng trong một thoáng này, mảng trống rỗng trong mắt Tiểu Y Tiên đột nhiên biến mất. Hai tròng mắt vốn đã là màu lâu tím, trong nháy mắt biến ảo thành tím ngắt một màu. Giờ khắc này, phong ấn ách nan độc thể lại một lần nữa mở ra. Chương 910 Hỏa Liên Sát. Theo màu hai tròng mắt của Tiểu Y Tiên chuyển hóa, không gian trước mặt nàng đột nhiên bị bóp méo một cách quỷ dị. Hắc vụ trường kiếm đang vọt tới như tia chớp khi xuyên qua không gian vặn vẹo kia cũng không khỏi bị chậm lại. Thiên âm độc thủ, thanh âm không chứa chút nào tình cảm, nhẹ nhàng vang lên từ miệng Tiểu Y Tiên. Chợt một đạo đấu khí bằng bạc màu lâu tím từ trong cơ thể nàng dữ dội tuôn ra, trong giây lát hình thành lên hai cái đấu khí cự thủ khổng lồ. Hai cự thủ khổng lồ đột nhiên gắt gao bắt lấy hắc vụ trường kiếm đang bắn tới. Gặp lực cản như vậy, hắc vụ trường kiếm kia muốn xâm nhập thêm nửa điểm cũng khó. Bất quá kiếm khí bén nhọn âm hàn vẫn làm Tiểu Y Tiên cảm nhận được từng trận đau nhói. Sau khi cắn nuốt linh hồn hiên hộ pháp, thực lực Hàn Phong đã cao hơn nàng một bậc, chống đỡ tự nhiên không dễ dàng như lúc trước. Dù sao đấu tông cường giả mỗi một tinh cấp bậc cũng có sự chênh lệch cực lớn, muốn vượt cấp đấu cũng tương đối không dễ dàng. Đấu khí cự thủ khổng lồ màu lâu tím cùng với hắc vụ trường kiếm lâm vào giằng co. Lát sau, hàn mang trong khóe mắt của Tiểu Y Tiên chợt lóe, thủ ấn mạnh mẽ biến đổi, tiếng quát nhẹ hừ trong miệng ngọc vang lên. Tiếng quát vừa vang, đấu khí cự thủ khổng lồ trong nháy mắt bành trướng rất nhiều. Chợt một tay bắt được mũi kiếm, một tay bắt được chuôi kiếm, đấu khí màu lâu tím mang lực hủ thực mãnh liệt quấn quanh, trì hoãn tốc độ của trường kiếm. Sau đó hai cự thủ đột nhiên gặp lại, ca thanh âm thanh thúy vàng dội trên không. Chỉ thấy hắc vụ trường kiếm khổng lồ bị Tiểu Y Tiên bẻ gãy thành hai đoạn. Đấu khí cùng với linh hồn lực của Hàn Phong ẩn chứa trong trường kiếm cũng bị đấu khí màu lâu tím nhanh chóng hủ thực. Hắc vụ trường kiếm bị Tiểu Y Tiên mạnh mẽ hủy diệt, thân thể Hàn Phong cũng run lên, giữa cổ họng truyền ra một âm thanh buồn bực cười nói. Cũng không nhìn ra một lữ lưu như người thủ đoạn không kém. Bất quá mặc dù người hủy hồn kiếm của ta, nhưng linh hồn kiếm quang này sợ cũng không chịu nổi. Tiểu Y Tiên gương mặt lạnh lùng, không để ý tới Hàn Phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng kết ấn run rẩy mấy cái. Linh hồn kiếm quang quỷ dị này cơ hồ cũng không e ngại tầng phòng ngự đấu khí của làng mà trực tiếp công kích linh hồn của làng. Nếu không phải bản thân làng là đấu tông cường giả, linh hồn lực lượng không phải kém mà nói, sợ rằng lần này cũng phải bị đả thương không nhẹ. Đấu khí chậm chạp quấn quanh ngọc thủ, tia cảm giác đau nhói chết lặng từ từ giảm đi. Trong nháy mắt, Tiểu Y Tiên liếc Tiêu Viêm ở phía đằng sau, giờ phút này đang hết sức chăm chú hợp thành hỏa liên. Cảm giác hỏa liên trong tay hắn đang từ từ ngưng tụ thành hình thức ban đầu, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này Hàn Phong cũng thấy được trong tay Tiêu Viêm đang từ từ tràn ra rất nhiều tia năng lượng ba động kinh khủng. Lập tức ánh mắt hắn hơi đổi, thân hình vừa động, thân thể giống như thuấn di đột ngột xuất hiện. Khi Đó ở vị trí cách Tiêu Viêm không xa, song không đợi hắn vọt tới chỗ Tiêu Viêm, một bóng hình xinh đẹp nổi bật, bám giết như giòi trong xương xuất hiện trước mặt hắn. Móng tay bén nhọn màu lâu tím vung lên hướng lồng ngực hắn đâm tới, bản thân bị cản, trong lòng Hàn Phong giận dữ, cước bộ nhẹ đổi, thân hình nhanh chóng thoát khỏi công kích Tiểu Y Tiên, một lần nữa không buông tha phóng tới Tiêu Viêm. Song vừa mới lao đi được khoảng cách mấy bước, Tiểu Y Tiên lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, cứ thế lặp lại. Khuôn mặt Hàn Phong nhất thời xanh mét, quát lạnh một tiếng, đấu khí mênh mông dữ dội tuôn ra chợt như là thiên mạc huyền phù trên thiên không, như là phong lôi dậy lên một cơn lốc lớn trên bầu trời quét về phía Tiểu Y Tiên. Đối mặt với công kích trong trạng thái nổi giận của Hàn Phong, Tiểu Y Tiên cũng là không dám có điều chậm trễ, độc khí trong cơ thể vận chuyển một cách nhanh nhất, ách nan độc thể giải phóng cũng làm cho độc khí trong cơ thể càng thêm kịch liệt, mà đó chính là chỗ làm cho Hàn Phong kiêng kỵ nhất. Vì vậy qua mấy lần giao thủ, mặc dù hơi chiếm thượng phong nhưng hắn không dám mạo hiểm. Trên bầu trời, hai đạo thân ảnh mơ hồ nhanh chóng xẹt qua xẹt lại. Cường giả tầm thường, căn bản ngay cả thân ảnh hai người cũng không thấy được, chỉ có những người có nhãn lực sắc bén mới có thể nhờ vào ba động năng lượng chuyển đến không khí mới miễn cưỡng đoán biết được thân hình hai người. Trong lúc Tiểu Y Tiên cùng Hàn Phong đang đối chiến kịch liệt, phía dưới cách đó không xa, Tô Tiên cùng Ưng Sơ lão nhân phía xa lại đối lập, hai người thỉnh thoảng giao thủ cũng không đem hết toàn lực, bởi vì lúc này trong lòng Ưng Sơn lão nhân đã có thối ý. Hắn cũng biết hôm nay nếu chuyện liên hợp phân nửa là như nước trôi, mà đám Tiêu Viêm cùng Hàn Phong rõ ràng ân oán khó có thể hóa giải. Sở dĩ hắn làm chuyện này nguyên nhân là vì Bồ Đề hóa thể tiên, nhưng cũng không nghĩ tới muốn cuốn vào trong chuyện ân oán sinh tử của bọn họ, cho nên lúc động thủ cùng với Tô Thiên, hắn thật không lộ ra bản lãnh thực sự. Mà Tô Thiên cũng hiểu điểm này, dù sao mục đích của hắn chỉ là bám trụ Ưng Sơn lão nhân, không để cho hắn nhúng tay vào cuộc chiến. Nếu hắn vui lòng dây dưa, tự nhiên hắn không phản đối. Nếu để cho Hàn Phong biết trợ thủ mà hắn cực khổ mời tới ở dưới khắp mấu chốt làm ra cái chuyện mờ ám này, chỉ sợ sẽ giận đến mức đấu khí trong cơ thể nghịch chuyển. Trên quảng trường cùng là một mảng an tĩnh, cường giả song phương mời đến giờ phút này cũng không có động thủ, bởi vì bọn họ rõ ràng chiến trường chân chính là ở trên cao, mà những người như bọn họ đến đây trợ giúp thực ra không nhiều tác dụng thực tế. Tuy nói nhiều cường giả như vậy, nếu liên hợp lại cũng có khả năng đối chiến với một cường giả đấu tông tạo thành một chút uy hiếp, nhưng khi đó chắc chắn sẽ phải liều mạng mà chiến. Hơn nữa loại chuyện vô duyên vô cớ đắc tội với một đấu tông cường giả, bọn họ không có ngu xuẩn liều mạng đi làm. Chuyện hôm nay là ân oán giữa Tiêu Môn cùng Ma Viêm Cốc, Tiêu Viêm cùng Hàn Phong, bọn họ không muốn chân chính bị cuốn trong đó. Dù sao đến lúc có kết quả sau cùng, nếu là lựa chọn sai lầm, ngày sau cũng không có kết quả gì tốt đẹp, cho nên mới nói hiện tại họ vẫn duy trì trung lập không rút phe nào. Ngược lại lựa chọn thông tuệ nhất, nhìn tràng giao chiến thành thế kinh người trên bầu trời kia, không ít người âm thầm lau mồ hôi lạnh. Cường giả cấp bậc đấu tông đối chiến với nhau đúng là làm cho người ta hoa mắt. Giơ tay nhấc chân đã xuất ra lực lượng làm cho không gian cũng phải chấn động. Đó chính là cảnh giới vô số người theo đuổi. Tình tình. Một đạo năng lượng kịch liệt ở thiên không tạo ra âm thanh ầm ầm vang dội. Đấu khí khổng lồ như pháo hoa kèm theo một cơn lốc mang theo kình khí di động khuếch tán về hướng tây, mà hai đạo thân ảnh lần lượt thay đổi. Cước bộ dần dần trở lên cấp bách, lòng bàn chân hùng hằng đạp mạnh trên hư không, mỗi một lần đặt chân hư vô không gian lại chuyển đến trận trận ba động, lặp lại vài chục lần như vậy. Thân hình Tiểu Y Tiên rốt cuộc dừng lại, nhẹ nhàng thở hổn hển mấy hơi, lau đi vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn Hàn Phong ở đối diện, ống tay áo đã vỡ tan. So với Tiểu Y Tiên, ngoại hình Hàn Phong cũng có chút chật vật, nhưng tổng thể mà nói, trải qua một tràng chiến đấu bốc lửa làm cho người ta níu lưỡi lúc trước, thường thế xem ra nhẹ hơn rất nhiều so với Tiểu Y Tiên. Sau khi cắn nuốt linh hồn hy nộ pháp, thực lực hắn đã vượt qua xa Tiểu Y Tiên một bậc. Thở dốc chậm rãi bình ổn, Trên gương mặt Tiểu Y Tiên cũng từ từ hiện lên nụ cười lạnh. Nàng có thể cảm nhận được phía sau cách đó không xa một cỗ năng lượng nóng chảy. Kinh khủng dị thường, cuồng bạo đã ngưng tụ thành hình. Trong mắt khẽ liếc, chỉ thấy phía sau, cách đó không xa Tiêu Viêm đang đứng trên bầu trời. Đôi cánh cốt rực khẽ động, nơi bàn tay một đóa hỏa liên ba màu, ước chừng một xích đang từ từ xoay tròn. Mà theo đó không gian xung quanh đóa hỏa liên cũng không ngừng lan tràn ra. Nhiều tia năng lượng xé rách cả không gian, làm cho người khác nhìn vào mà thấy sợ hãi. Thấy ánh mắt Tiểu Y Tiên nhìn lại, Tiêu Viêm hướng về phía nàng nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng nhẹ nhàng mấp máy. Ánh mắt Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng chớp chớp, nghe thấy được lời truyền âm của Tiêu Viêm liền nhẹ gật đầu. Chết tiệt, hỏa liên trong tay Tiêu Viêm thành hình. Hàn Phong phía xa cũng phát hiện, lập tức sắc mặt trở nên khó coi, hung hăng mắng một câu trong lòng. Mắng thì mắng, nhưng động tác Hàn Phong quả thật không hề chậm. Hắn hiểu rõ hỏa liên từ dung hợp của ba loại dị hỏa có uy lực kinh khủng đến mức cỡ nào. Hắn cũng không dám chậm trễ, phù thiền cái địa âm hàn hắc vụ từ cơ thể liên tục không ngừng xông ra. Chỉ sau một lát thời gian, hắc vụ che phủ hoàn toàn một bầu trời. Hắc vụ lạnh lẽo lặng lề, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ bị đè nén. Hắc vụ bao phủ trên bầu trời đã tràn ngập một cái cỗ âm hàn giống như thủy triều. Một luồng sóng liên miên càn quét, phảng phất vô cùng vô tận. Hắc vụ đại hải này là do tất cả đấu khí trong cơ thể Hàn Phong xuất ra mà ngưng tụ thành, uy lực cực kỳ bất phàm. Nhìn hắc vụ kia bao phủ một góc trời, trên mặt Tiêu Viêm cũng xẹt qua vẻ cười lạnh. Tay áo bảo dương nhẹ, hỏa liên ba màu thoát khỏi bàn tay, theo ngón tay Tiêu Viêm búng ra, bắn về phía hắc vụ như đại hải phía xa. Còn người Tiểu Y Tiên chăm chú nhìn chằm chằm vào hỏa liên đang bay vụt tới, xẹt qua đỉnh đầu. Nàng đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một tia máu màu tím bắn ra, cuối cùng dính vào một chỗ với hỏa liên. Tối lui! Phía dưới quảng trường, Tiêu Lệ thấy hỏa liên từ trong tay Tiêu Viêm bắn ra, trong lòng cũng cả kinh, chợt kéo Tự Nhiên bên cạnh, vội vàng nhanh chóng tối lui. Đối với uy lực của hỏa liên kia, hắn tất nhiên là biết kinh khủng cỡ nào. Nghe được tiếng Tiêu Lệ quát, đám người Tô Mị hơi ngây ngốc, nhưng cũng không có bao nhiêu chần chờ. Cả đám người như là thỏ tử, vội vàng hướng phía ngoài sân cốc chạy đi. Một vài cường giả cùng thế lực lớn ở quảng trường cũng có một số ít đi theo, bất có một số người trời sinh cẩn thận, sợ chúng phải gian kế mà chần chừ không chịu đuổi theo. Đám người Tiêu Lệ mới lao ra khỏi sân cốc. Trên bầu trời hỏa liên ba màu mang theo một vệt sáng như một cái đuôi hòa mỹ xâm nhập vào vụ hải. Thình thịch, hỏa liên lướt trong hắc vụ hải vực, yên tĩnh kéo dài một cái chớp mắt. Sau đó một tiếng nổ kinh thiên động địa âm âm vang lên. Bên trong hắc vụ, một cỗ hỏa lãng khổng lồ đáng sợ lớn đức chừng trăm trượng từ bên trong hắc vụ âm âm khuếch tán. Phía dưới sơn cốc, nơi mà những dư ba hỏa lãng khuếch tán tới, nhất thời đất rung núi chuyển, từng khe lứt khổng lồ như mạng nhện khuếch tán, cự thạch rơi âm âm, ngay cả cương thạch cứng rắn tạo thành sơn cốc cũng âm âm sụp đổ rơi xuống phía dưới. Nhìn một màn này, những cường giả lúc trước còn đang do dự không rời đi sắc mặt trong nháy mắt trở lên trắng bệch. Chương 911, người thắng cuối cùng. Khói lửa khổng lồ từ trong hắc vụ hải vực ùn ùn kéo ra, trực tiếp làm cho cây cối trong khu vực xung quanh sơn cốc hóa thành tro tàn. Chỉ trong nháy mắt, nếu từ trên cao nhìn xuống, ắt hẳn có thể thấy, lấy Ma Viêm Cốc làm trung tâm, trong phương viên 1000 mét, màu xanh biếc của cây cối trong nháy mắt biến mất. Cho dù là phương viên phía ngoài 1000 mét đó, màu sắc xanh kia cũng trở nên khô vàng hơn. Hiển nhiên sóng lửa nhiệt độ cực kỳ cao đã đem nơi đây biến thành hình dáng như vậy. Hỏa liên uy nghiêm thật đáng sợ. Giờ phút này Ma Viêm Cốc trở nên hỗn loạn, một tảng đá lớn từ trên vách núi rơi xuống, làm cho người trong Ma Viêm Cốc không kịp tránh né, tổn thất nghiêm trọng. Một số cường giả phản ứng nhanh bằng tốc độ của mình còn có thể thoát khỏi tai họa bất ngờ, nhưng những người phản ứng chậm trực tiếp bị chôn vùi trong đám đáng tảng kia. Trên quảng trường, mấy vị cường giả muốn thoát đi nhưng đã muộn. đi ngoang qua lại là một phen mạo hiểm né tránh mới thoát được ra ngoài cốc. Bởi vì trên bầu trời dư ba đáng sợ còn sót lại cột nửa khổng lồ kia, cũng bởi vậy mà không có người dám phi hành lên phía trên, sợ rằng dư ba kia mang đến kết cục rất ư thê thảm. Một nhóm người mới chật vật chạy khỏi Ma Viêm Cốc, chưa kịp định thần lại, đứng ở phía trên sơn cốc nhìn xung quanh, đột nhiên đa phần ngọn núi đã trở lên không không đáng đáng, đều không khỏi hít một hơi lạnh. Một mảng rừng rậm xung quanh toàn bộ bị hủy diệt dưới chiêu thức của Hỏa Liên của Tiêu Viêm. Bên ngoài cốc mọi người ngây ngây đứng tại đó, bầu không khí rất trầm mặc, trong ánh mắt không ít người tràn ngập vẻ khiếp sợ. Lực phá hoại đáng sợ như vậy, chỉ sợ đấu tông cường giả bình thường muốn làm cũng tương đối khó khăn, không nghĩ tới Tiêu Viêm làm được như vậy. Hiện tại, trong lòng mọi người ở đây, đối với lời đồn đại về Tiêu Viêm có thể đánh chết đấu tông cường giả, lúc trước còn có hoài nghi, giờ đã tin tưởng tuyệt đối. Trong đám người Tô Mị Ô Thiết Âm Lão, do Tiêu Lệ mời tới trợ giúp, mỗi người đều nhìn nhau, trong đối phương nhìn ra vẻ kinh hãi không thể che giấu. Hỏa Liên đấu kỹ của Tiêu Viêm, bọn họ không phải lần đầu thấy được. Lúc trước theo hắn tới Gia Mã Đế Quốc tại Vân Nam Tông, Tiêu Viêm cũng thi triển qua một lần, nhưng uy lực khi đó vẫn so với hiện tại kém xa. Hiển nhiên uy lực của Hỏa Liên đấu kỹ tăng lên khi cấp bậc Tiêu Viêm tăng gần tới lục tinh đấu hoàng mà uy lực đã khủng bố đến vậy. Nếu khi hắn đạt tới đấu tông cấp bậc, chỉ sợ trong đấu tông cấp bậc không ai là đối thủ. Người này tiềm lực phát triển thật khủng bố, không lên cùng hắn đối nghịch. Ý nghĩ này không hẹn mà xuất hiện trong lòng đám người Tô Mị. Bọn họ coi như cũng có một ít giao tình với Tiêu Viêm, đối với chuyện của hắn cũng có chút hiểu biết. Trong khoảng thời gian này, người thanh niên mặc dù không ít địch nhân, dù thực lực của đối thủ một người so với những người còn bình thường mạnh mẽ hơn, nhưng tựa hồ đến cuối cùng vẫn kiên quyết như trước. Hơn nữa dưới cái loại tình huống này chống lại càng thêm cường đại. Chỉ một mình hắn, cho dù là người từng được tôn sùng là đan hoàng tại Hắc Giác Vực, hạn phòng khi đối địch cùng hắn càng thêm xuống dốc, thậm chí nói không chừng ngày nào đó có thể chôn sống tại nơi đây. Tuy tất cả mọi người đều biết hiện giờ Hàn Phong là một gã đấu tông cường giả, nhưng sau khi chứng kiến uy lực của Hỏa Liên, trong lòng cũng dần dần hướng phần thắng về phía Tiêu Viêm. Uy lực của Hỏa Liên thực sự càng ngày càng mạnh. Tiêu Lệ nhìn xuống cảnh tượng phía dưới nhịn không được lắc đầu than sợ hãi nói. Sự kinh hãi cùng kiêng kỵ trong mắt cường giả Hắc Giác Vực bốn phía cũng được Tiêu Lệ trông thấy, trong lòng liền có chút tự hào. Có thể đem những cường giả Hắc Giác Vực giống như những con ngựa hoàng bất kham làm cho kinh sợ trở thành bộ dáng như vậy chính là chuyện không thể thực hiện. Vậy mà Tiêu Viêm, nhị đệ của hắn, lại có thể hoàn thành xuất sắc. Ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng gầy gò trên phía trầu bầu trời. Trong nhé mắt, Tiêu Lệ cũng hiện lên chút ôn hòa cùng tự hào. Những năm gần đây, hắn cơ hồ tận mắt thấy được từng bước phát triển của Tiêu Viêm. Lúc trước thiếu liên lành chịu rất nhiều sỉ nhục, gánh lấy cái danh phế vật, cũng có chút chấp nhất với tính quật cường, đã thành một thần một mình rời nhà đi khắp nơi đế quốc. Tiêu Lệ nhớ rất rõ, năm đó đi qua biên giới sa mạc lần đầu tiên nhìn thấy thiếu liên mang theo trọng xích chịu đựng sự cô tịch tu luyện, thì bây giờ giật mình phát hiện vì sao phụ thân đối với tam đệ lại gửi gắm như vậy, trong khi bị vô số người xem là chuyện chê cười viển vông. Năm tháng trôi qua, trải qua vô số chuyện, thiếu liên năm đó dần trở nên bớt ngây ngô, gần như lột xác, một mình một thước chống lại thế lực khổng lồ Vân Nam Tông tại Gia Mã Đế Quốc dưới vô số ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Khi đó có lẽ rất nhiều người cười nhạo cho rằng hắn không biết gì, chỉ như châu chấu đá xe. Nhưng sau vài năm, thân ảnh trẻ tuổi ấy đứng trên Vân Nam Tông, thành âm bình thản tuyên án vận mệnh của Vân Nam Tông. Có người nhớ lại tình cảnh năm đó không khỏi sợ hãi mà than khóc. Quả nhiên không ai mãi mãi là hèn nhát. Thời gian trôi qua, thanh niên non nớt năm nào đã lột xác trở thành một người thành thục. Mấy năm này, những lời hắn từng đi qua đều lưu lại một việc, tạo lên thành danh như hắn hiện giờ. Hiện tại, người cũng quen biết, hồi tưởng lại mọi chuyện không khỏi có chút hoảng hốt. Vài năm trước, ai có thể đoán được Tiếu Liên bị cả gia tộc khinh thường, kỳ thị lại có thanh danh vang dội như bây giờ. Phụ thân, ánh mắt của người thực sự tốt lắm. Tam đệ tương lai có lẽ là người xuất sắc nhất trong gia tộc chúng ta từ trước tới giờ. Nói không chừng có thể so sánh với những người mà năm đó người ngẫu nhiên nhắc tới là Tiêu gia tổ tiên. Sau một hồi suy nghĩ, Tiêu Lệ ngẩng đầu nhìn bóng dáng gầy gò trên bầu trời, thấp giọng nói. Phía trên thiên không, hắc ảnh lẻ loi phiêu tán, trải qua họa liên phát ra sự khủng bố. Nguyên bản hắc vụ hải vực khổng lồ kia gần như hoàn toàn phá hủy. Hắc vụ phiêu tán cũng có thể lấy một cái loại mắt thường có thể thấy được độ tiêu tán của nó. Ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn về phía hắc vụ nhanh chóng tiêu tán, thuận tay từ lạp giới lấy ra mấy viên thuốc nhét trong miệng, sắc mặt tái nhợt ban lãy nhanh chóng có chút hồng hào, thi triển tam sắc họa liên tiêu hao một lượng đấu khí khổng lồ. Bất quá thực lực Tiêu Viêm bây giờ đã tăng lên thêm, sẽ không xuất hiện cái tình trạng hôn mê sau khi họa liên rời tay như năm đó. Tiểu Y Tiên đứng đón gió bên cạnh Tiêu Viêm, đôi mắt màu lồ tím yêu mị nhìn chằm chằm vào hắc vụ trên tay, khói độc lặng yên tỏa ra lồng đậm, tùy thời có thể ra tay. Dưới ánh mắt hai người, hắc vụ dần dần biến mất, cùng lúc đó hiện ra một thân ảnh cực kỳ chật vật. Hàn Phong bây giờ áo bào vỡ vụn, làn da trên cơ thể không được như bình thường, bọt nước máu chí chít hiện lên từ khuôn mặt đến những vết thương bê bết ở ngực, tất cả đều cháy sạch. Nhìn kỹ, cánh tay của hắn đã bị đứt một lửa, máu tươi đầm đìa chảy ra. Xem bộ dáng như vậy, hiển nhiên mặc dù Hàn Phong có thể bảo vệ tính mạng dưới uy lực của họa liên, nhưng thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng. Với bộ dáng này, nếu chữa trị khỏi cũng trở thành tàn phế. Trên mặt đất, mọi người nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Hàn Phong đều cảm giác lo mồ hôi lạnh trong lòng, đối với uy lực phá hoại của họa liên càng thêm khiếp sợ. Ưng Sơn lão nhân đã từng sớm dừng tay, thấy bộ dáng chật vật của Hàn Phong, khuôn mặt già lùa xem ra toát ra vẻ sợ hãi. Hắn tự biết nếu đổi lại mình chỉ sợ còn thảm hơn rất nhiều so với Hàn Phong. Xem ra bồ đề hóa thể tiên không thể trông cậy được rồi. Ai, từ này rất khó giải quyết. Nhắc người cẩn thận cũng không phải không có đạo lý. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, Ưng Sơn lão nhân nghiêng đầu liếc nhìn Mạc Quốc Hành bên cạnh, cười khổ nói. Nghe vậy, khuôn mặt Mạc Thiên Hành lộ ra nét cười lạnh, thản nhiên nói. Theo ta được biết, họa liên này còn chưa phải con bài mạnh nhất của Tiêu Viêm. Tam sắc họa liên này uy lực mạnh mẽ, nhưng không có khả năng làm được cường giả cấp bậc địa mà lão quỷ trọng thương. Nghe được lời này của Mạc Thiên Hành, Ưng Sơn lão nhân đồng tử nhất thời co rút, một lát sau yên lặng gật đầu, ý đồ đối với bồ đề hóa thể tiên đành vứt bỏ. Bảo bối dù tốt nhưng phải có mạng mới hưởng thụ được. Tiêu Viêm tự nhiên không biết lời của Mạc Thiên Hành làm cho Ưng Sơn lão nhân bỏ qua ý định cùng hắn dây dưa. Giờ phút này nhìn thấy Hàn Phong hiện thân, sát ý trong mắt nhất thời tỏa ra. Song không còn đợi hắn ra tay, Tiểu Y Tiên bên cạnh nhanh chóng như chớp xuất hiện trước mặt Hàn Phong, đôi lông mày nhướng lên lạnh lùng quát một tiếng. Huyết vệ! Theo tiếng quát, thân thể Hàn Phong trở lên cứng ngắt, chợt một chút quỷ dị đỏ như máu từ trong cơ thể mạnh mẽ xuất hiện, đèm ấn nổi bật giống như là một loại huyết nhân. Ngươi hạ độc! Máu trong cơ thể sôi trào làm cho sắc mặt Hàn Phong trắng bệch, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm vào Tiểu Y Tiên khản giọng nói. Tiểu Y Tiên lạnh lùng liếc nhìn Hàn Phong, ngón tay ngọc hiện ra điểm mạnh một cái trên trán, một thanh âm kỳ quái phát ra thình thịch. Một thanh âm lọt vào tai Hàn Phong, đồng tử nhất thời mạnh mẽ co rút, còn người như muốn lồi ra ngoài. Chợt nghe được âm thanh trầm đục, làn da nhất thời lộ tung, máu tươi hóa thành huyết vụ khuếch tán trong không trung. Huyết vụ đột nhiên xuất hiện, làm tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Hàn Phong, chỉ thấy thân thể của hắn từ trên xuống dưới đều rách lát. Từ trên không rơi xuống, khối nham thạch bên dưới, ba một tiếng ngay cả xương cốt đều lộ tung. Nhìn đống thịt lát bên dưới kia, một phía chân trời trở nên lặng ngắt như tờ, ai cũng không ngờ được. Trước một giờ Hàn Phong còn sống sờ sờ, giờ đây lại có kết cục như vậy. Trong lúc mọi người còn đang khóc than, ai cũng không nhận thấy một tia linh hồn lực lượng lặng lẽ từ đống huyết nhục thoát ra, chui trên mặt đất chạy trốn. Sư huynh, đại lễ ta tặng cho người, không làm cho người thất vọng chứ? Theo tiếng nói ấy là một đạo linh hồn lực lượng, Tiêu Viêm mỉm cười, trong nụ cười lộ ra vẻ sát ý như đào phòng sắc bén âm trầm.